ngươi muốn tham gia phủ đồ vực tuyển chọn thi đấu sao? Giao dịch hoàn thành về sau, Tô Uyển Tình hỏi. Ân, Tô Trần không có giấu giếm. Tô Uyển Tình đôi mắt đẹp bên trong nhiều một vòng ảm đạm. Phủ đồ vực không phải ai muốn đi vào đều có thể tiến vào. Quá khó khăn. Tỷ lệ đạt đến mấy vạn ức. Một, toàn bộ Nam Ách cổ đô có hơn ngàn vạn năm thành lập thành trì lịch sử. Cái này hơn ngàn vạn giữa năm, tiến vào phủ đồ vực thiên tài, cũng liền như vậy mấy vạn người mà thôi. Bình quân đứng lên, hơn ngàn năm mới có một thiên tài có thể tiến vào phủ đồ vực. Nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Uyển Tình rất rõ ràng, chính mình là không có tư cách tiến vào phủ đồ vực. Uyển Tình, ngươi trở thành Huyền Thanh Thương hội chủ nhân về sau, không phải có thể cùng phủ đồ vực làm ăn sao? Về sau nghĩ muốn đi phủ đồ vực cũng không phải không thể. Tô Trần an ủi. Tô Uyển Tình đôi mắt đẹp sáng lên, trọng trọng gật đầu. Vâng, mặc dù ta không có tư cách tại phủ đồ vực thường ở, nhưng ngẫu nhiên đi một chuyến phủ đồ vực cũng là có thể. Nghĩ như vậy, Tô Uyển Tình tâm tình tốt rất nhiều. Tô Trần, ngày mai tại Thiên Tiêu đấu võ tràng tiến hành tuyển chọn thi đấu. Đến lúc đó, ta đi xem, cho ngươi cố lên. Tô Uyển Tình cười nói, tuyển chọn thi đấu vé vào cửa, một chương 100 vạn hắc huyền thạch đây. Thật thật đắt, 100 vạn hắc huyền thạch một chương vé vào cửa. Tô Trần hơi hơi líu lưỡi. Tô Trần, ngươi mau trở về đi thôi. Hảo hảo chuẩn bị một chút, sau đó, ngày mai nhất định phải thành công bị tuyển chọn lên A. Tô Uyển Tình đột nhiên đứng lên đến, nói, nàng cũng muốn cùng Tô Trần ở lâu một hồi. Thế nhưng là, ngày mai tuyển chọn thi đấu phi thường trọng yếu, nàng sợ hãi chậm trễ Tô Trần. Ân, Tô Trần gật đầu, Uyển Tình, có chuyện gì, ngươi liền đi tìm ta. Biết rồi, Tô Uyển Tình đúng là có chút tiểu nữ sinh vui sướng cảm giác. Rời đi Huyền Thanh Thương hội, Tô Trần cùng Lệ Phinh hướng phía Lệ gia đi đến. Trên đường, Tô Trần, ngươi ưa thích Tô Uyển Tình? Lệ Phinh nhàn nhạt hỏi. Khả năng đi. Tô Trần không có phủ nhận, nhiều ít là có chút ưa thích. Dù sao, Tô Uyển Tình rất đẹp rất đẹp. Hơn nữa, trong tính cách cũng vô cùng tốt. Vậy ngươi đối với ta đây, có yêu mến sao? Lệ Phinh đột nhiên hỏi. Hơn nữa, nàng là dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần lại lập tức trầm mặc. Tô Trần đến bây giờ còn thật không có nghĩ tới vấn đề này. Hắn sở dĩ muốn đuổi kịp Lệ Phinh, vẻn vẹn bởi vì Lệ Phinh là nữ nhân của mình, nàng đem lần thứ nhất đều cho chính mình. Có thể hắn đối với Lệ Phinh có phát ra từ nội tâm loại kia thích sao? Tô Trần không biết. Vẻn vẹn bởi vì thương mang sơn, Lệ Phinh... âm thanh lạnh ba phần. Ngay từ đầu là bởi vì thương mang sơn lần kia, nhưng về sau, Tô Trần nghĩ nghĩ, đạo, hắn lại bắt lấy Lệ Phinh tay nhỏ. Lệ Phinh giãy giụa, nàng tựa hồ rất bất mãn. Lệ Phinh, ngươi nghe ta nói. Tô Trần nghĩ nghĩ, hít sâu một hơi, nói, ngươi hẳn là điều tra ta có chuyện. Tô Trần trầm lặng nói, vậy ngươi hẳn phải biết cổ nguyên a. Biết. Lệ Phinh gật đầu, đương nhiên biết. Ngươi cảm thấy ta yêu cổ nguyên sao? Yêu. Lệ Phinh không chút do dự nói, đây không phải nói nhảm sao? Cổ nguyên cùng nàng trong bụng hài tử đều là Tô Trần vảy ngược, đủ để chứng minh Tô Trần đối với cổ nguyên yêu thương. Thế nhưng là, ngươi biết không, trên thực tế ta cùng nàng ngay từ đầu cùng không có thích cùng yêu. Ta lúc đầu lần đầu gặp phải nàng, sau đó, ta cũng bởi vì tẩu hỏa nhập ma, dương hỏa đốt động, mà ở vào sắp chết trạng thái. Dưới tình huống đó, Nguyên Nhi dứt khoát quyết nhiên quyết định cứu ta. Nàng bỏ ra trong sạch của nàng thân thể, theo một ý nghĩa nào đó, lúc bắt đầu, ta cùng cổ nguyên quan hệ, cùng ta ngươi cùng quan hệ của ngươi, không kém bao nhiêu đâu. Tô Trần chậm rãi nói, lúc ấy, ngươi cảm thấy ta cùng nàng có yêu mến cùng yêu sao? Lệ Phinh trầm mặc, nàng căn bản không biết nguyên lai Tô Trần cùng cổ nguyên còn có chuyện như vậy sao? Nói thật, lúc bắt đầu là không có thích cùng yêu, nhưng theo thời gian trôi qua, có. Tô Trần ngưng tiếng nói, ta hiện tại có đôi khi liền sẽ tưởng niệm nàng cùng hài tử. Mà lúc đó ta được đến tin tức Vạn Long Hoàng Triều nhóm thế lực muốn giết Nguyên Nhi, lấy hài tử huyết mạch. Ta kém chút tẩu hỏa nhập ma, ta phản ứng đầu tiên chính là muốn giết, giết, giết. Lệ Phinh tiếp tục trầm mặc. Cho nên, Phinh Nhi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ngươi là nữ nhân của ta, sẽ có thích cùng yêu. Tô Trần an ủi, chăm chú nắm lấy Lệ Phinh. Lệ Phinh không tiếp tục vùng vẫy. Đến rồi hôm nay, Tô Trần biết, hắn không sai biệt lắm đã chinh phục Lệ Phinh. Hoặc là nói, Lệ Phinh đáy lòng đã ngầm thừa nhận nàng là nữ nhân của mình. Nhưng, gánh nặng đường xa, không phải nói quan hệ định ra tới, liền dễ dàng. Còn có tình cảm cần bồi dưỡng. Tô Trần, ngươi nói, chúng ta làm sao mới có thích cùng yêu? Lệ Phinh đột nhiên hỏi, trong nội tâm nàng đã tiếp nhận Tô Trần. Nàng cũng biết, nàng đời này đều là Tô Trần nữ nhân, đã sự thật như thế. Vì sao muốn giãy giụa, phản kháng, thống khổ chứ? Vì sao không thể tìm tới lẫn nhau ở giữa thích cùng yêu? Lệ Phinh cũng hiểu được chủ động cùng cố gắng. Khả năng, thật là Tô Uyển tình kích thích đi. Thậm chí, trong nội tâm nàng thần tượng Nam Cung Vũ lại còn tự mình đến Lệ gia tìm Tô Trần. Thậm chí, chính miệng thừa nhận nàng không bằng Tô Trần. Lệ Phinh chính là lại không nguyện ý thừa nhận. Cũng minh bạch, Tô Trần hoàn toàn chính xác ưu tú tới cực điểm. Nàng cũng là có cảm giác nguy cơ. Lại một cái, Tô Trần muốn tham gia phù đồ vực tuyển chọn, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Trần khẳng định có thể thành công. Nói một cách khác, về sau, Tô Trần liền muốn đi phù đồ vực, mà nàng đây, có lẽ tương lai có cơ hội đi phù đồ vực, nhưng, còn không biết năm nào tháng nào. Thời gian thật không bao lâu, nàng hy vọng có thể đem quan hệ định ra đến, đem tình cảm ấm lên. Chậm một chút, chính là chúng ta dạng này mỗi ngày dính vào nhau, thời gian lâu dài, liền có thích cùng yêu. Tô Trần cười nói, kia nhanh một chút đây. Cái này, Tô Trần do dự một chút, muốn nghe nói thật. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 806, vạn sự sẵn sàng, nói. Chúng ta tại Thương Mang Sơn trong hạp cốc làm có nhiều việc làm mấy lần, có thể xúc tiến tình cảm. Tô Trần nhìn chằm chằm Lệ Phinh, tâm thoáng cái liền lửa nóng. Lệ Phinh là loại kia quảng hàn tiên tử đồng dạng cực lạnh tiên nữ, càng là loại tính cách này. Trên thực tế, rất nhiều nam nhân đều khát vọng chinh phục, Tô Trần cũng không ngoại lệ. Đây cũng là vì sao rất nhiều nam nhân đáy lòng đều có một cái nữ tổng giám đốc, nữ cường nhân, băng sơn nữ thần loại kia tính cách nữ thần nguyên nhân chỗ. Lệ Phinh kia là phát từ thực chất bên trong cao lạnh, dưới khăn che mặt, bên trong kia tuyệt mỹ khuôn mặt, thoáng cái liền xấu hổ đỏ ửng nhỏ máu. Cút! Lệ Phinh trực tiếp quát lớn một chữ như vậy, sau đó vung ra Tô Trần tay, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Nhưng Lệ Phinh chỉ nhanh chóng đi 6-7 bước, nhưng Lệ Phinh đột ngột dừng lại, quay người nhìn về hướng Tô Trần, âm thanh vẫn như cũ lạnh đến cực điểm. Đêm nay, chúng ta thử một chút, nếu như chúng ta tình cảm không thể xúc tiến, ta phát hiện ngươi đang gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Lệ Phinh di chuyển bước chân tốc độ nhanh hơn, Lệ Phinh nhịp tim càng là nhảy lên tốc độ đạt đến cực điểm. Tô Trần sờ lên cái mũi, nhìn chằm chằm Lệ Phinh kia bóng lưng xinh đẹp, có chút im lặng. Có thể đem lên giường như vậy một kiện chuyện tốt đẹp, nói như thế có sát khí, cũng liền Lệ Phinh. Trở lại Lệ gia, Tô Trần đầu tiên là tu luyện. Đối với Tô Trần tới nói, chỉ cần có thời gian, liền sẽ không lãng phí. Bất kỳ cái gì thiên tài, nếu như không cố gắng, cuối cùng gặp mặt nhưng đám người vậy. Vừa mới có tiến triển tính đột phá, hắn vẫn là phải hảo hảo vững chắc, thích ứng một chút. Mấy canh giờ sau, Tô Trần mở mắt, tu luyện không sai biệt lắm. Tô Trần vừa mở to mắt, Tô Trần, ngươi qua đây. Sau lưng, truyền đến âm thanh, là Lệ Phinh. Thời khắc này Lệ Phinh, vậy mà mình đã nằm ở trên giường. Tô Trần quay đầu, nhìn lướt qua, trên giường, Lệ Phinh thân đắp vạn năm chăn tơ tằm, nàng hai con trắng nõn cánh tay lộ ở bên ngoài, rõ ràng, trần như nhộng,

cái này thứ ba nhóm người, thứ nhất phát, thứ hai nhóm người không giống, cái này đợt thứ ba người, ngồi tại một cái trong kiệu, làm cho người kinh sợ chính là, cái này xa hoa, tinh mỹ cổ kiệu, lại là một kiện đỉnh phong đạo khí, ngay cả ngồi cổ kiệu, đều là đỉnh phong đạo khí, cái này cỡ nào kinh khủng, hơn nữa, dơ lên cổ kiệu bốn nữ tử, lại là tứ bào thai, hơn nữa, mỗi một cái đều chẳng qua vạn tuế, chỉ có mấy ngàn tuổi, mỗi một cái đều mỹ lệ phi thường, lại, đều có được tổ vương cảnh tám tầng cảnh cảnh giới. Trong kiệu, là nhất định ngồi người, nhưng, là nam, là nữ, cái gì niên kỷ, cái gì khuôn mặt, thực lực gì vân vân, hết thảy không biết. Tô Trần nhìn lướt qua kia cổ kiệu, cảm giác đầu tiên chính là hai mắt nhói nhói. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Kia thứ ba nhóm người, đến từ Thái Thượng Thiên Hỏa Môn. Nam Cung Vũ thấp giọng, chính là vì thân đồ nghịch mà đến. Nói đến thân đồ nghịch, Tô Trần không khỏi hướng phía phương đông vị năm người nhìn lại.